chẳng qua hậu quả rất nghiêm trọng đó, Vinh sẽ đét đít muội để bù lại. Gương mặt xinh đẹp của Tây Môn Vô Hận đỏ bừng lên, chợt nhớ tới trước đây nhị ca khi rời Đằng Long Thành đã từng bóp lên. Trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, từng phát thể phải khiến cho hắn mất mặt. Long Nhất thấy biểu tình của Tây Môn Vô Hận từ xấu hổ thành giận dữ, cả nhãn thần của nàng cũng đầy phẫn nộ. Hắn có chút ngạc nhiên, nha đầu này sao thế? Sắc mặt thay đổi nhanh như lật trang sách vậy. Tiểu muội, đừng dùng ánh mắt ăn thịt người đó mà nhìn huynh được không? Sợ chết đi được. Muội không biết rằng nhị ca muội rất nhát gan sao? Long Nhất cười nói. Tây Môn Vô Hận hừ lạnh, chuyện huynh từng làm với muội còn chưa quên chứ? Long Nhất ngây ra, giả vờ ngớ ngẩn nói, huynh từng làm gì với muội nhỉ? Huynh thực sự là quên mất rồi đấy. Ngày phụ thân cứu huynh ra, ở bên ngoài Đằng Long Thành, huynh nói huynh đã làm gì muội? Tây Môn Vô Hận phẫn nộ nhìn Long Nhất. Nàng không hiểu vì sao không đề cập đến chuyện 3 năm trước hắn suýt nữa đã điếm ô nàng, mà nói tới chuyện gần đây. A, thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao? Mình đi đâu dùng cơm đi nhé? Long Nhất cười hắc hắc 2 tiếng, cố tình đánh trống lảng. Hừng, huynh đổi chủ đề hả? Muội nhất định phải báo thù. Tây Môn Vô Hận hừ lạnh. Long Nhất hết cách, chuyện này hắn không đẩy đi đâu được. Đây quả đúng là việc xảy ra sau khi hắn tá thi hoàn hồn. Long Nhất đành cười khổ nói, muội muốn báo thù thế nào? Bọc bột mì quanh ta rồi cho vào chảo dầu, chiên lên thành sủi cảo nhé. Muội cũng không nghĩ tới chuyện chặt huynh ra làm 8 mảnh, chỉ cần huynh đáp ứng muội 3 điều kiện. Tây Môn Vô Hận nói, trong mắt thoáng thấy sắc thái gian xảo. Long Nhất trong lòng cảnh giác, lại là điều kiện, cái này không thể tùy tiện đáp ứng được. Hắn bèn nói, huynh không thể đáp ứng chuyện huynh không có khả năng làm. Hơn nữa 3 điều kiện là quá nhiều, một cái thôi được không? Không được, phải là 3. Muội đã nói thì tất nhiên là chuyện huynh làm được rồi. Tây Môn Vô Hận cười tủm tỉm, diễm quang lay động lòng người. Không còn là mô dạng nhân gian yên hòa như thần thánh nữa mà có vẻ quyến rũ đặc trưng của nữ hài. Vậy à, thế thì mỗi người lùi 1 bước. 2 điều kiện, không đồng ý thì thôi. Long Nhất bày ra bộ dạng kiên quyết, sẵn sàng cự tuyệt nếu còn mặc cả gì nữa. Đồ quỷ cứng đầu, 2 thì 2. Tây Môn Vô Hận nói. Nói đi nào, muốn huynh làm gì? Long Nhất cười hỏi. Tây Môn Vô Hận trầm ngâm một lúc, chậm chậm thốt, điều thứ nhất là, từ sau bất kể Linh Nhi làm gì với huynh, huynh cũng không được làm hại tới nàng ấy. Muội không chỉ nói tới thân thể mà còn cả tâm lý nữa. Long Nhất ánh mắt lấp loáng, cười nói, tiểu muội, muội còn biết những chuyện gì đó phải không? Nói đi nào. Tây Môn Vô Hận nhìn chằm chằm Long Nhất, nhíu mày nói, a, huynh chớ có nghĩ muội thấy Long Linh Nhi đột nhiên quyết định trở thành nữ nhân của huynh mà không hề thấy là nhé. Huynh biết nàng ta hận không thể băm huynh thành vạn mảnh chứ. Huynh đương nhiên là thấy lạ rồi. Nàng ta hận huynh, điều này cũng không sao, rất hợp lý thôi. Nếu nàng ta không hận thì mới lạ đó. Long Nhất nói, đối với cách xưng hô của Tây Môn Vô Hận, hắn đã sớm để ý. Nhà đầu này quyết không gọi hắn là nhị ca nữa. Vậy, trên thế giới này không gì là không thể thay đổi. Yêu và hận chỉ cách nhau trong gang tấc. Ai bảo hận không thể trở thành yêu? Long Nhất cười hắc hắc, bộ dạng 10 phần tự tin. Vinh có tự tin không? Tây Môn Vô Hận hỏi. Muội thấy bộ dạng của nhị ca thế nào? Mị lực cũng lớn đó chứ. Long Nhất nhìn Tây Môn Vô Hận nở nụ cười tươi sáng. Hàm răng trắng tinh đều đặn lấp lánh trong ánh mặt trời, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường hoàn mỹ. Bành bành, bành bành, Tây Môn Vô Hận thất thần nhìn khuôn mặt tươi cười của Long Nhất, nhịp tim đập chốc lát nhanh hẳn lên. Tây Môn Vô Hận thoáng hoảng loạn quay đầu, hầm hừ, cái mị lực đó đến heo còn không ưa nổi. Muội đói rồi, đi ăn thôi. Nói xong nàng bước vội tới trước. Không chú ý tới một bóng trắng đi ra từ hẻm nhỏ bên cạnh. Bịch, 1 tiếng, cả 2 chạm vào nhau, 1 tiếng kêu kinh hãi vang lên. Tây Môn Vô Hận lùi lại 2 bước còn bóng trắng kia ngã ra đất. Phong Lư Pháp Sư,

như đệ biết, Tây Môn Vô Hận chỉ có hai ca ca, một người tên Tây Môn Thiên, một là Tây Môn Vũ, làm gì có ai họ Long chứ? Nếu huynh nói là Long Linh Nhi ca ca may ra còn đáng tin. Lăng Phong hạ ly rượu xuống, nhìn chăm chú Long Nhất mà cười đùa. Không sai, thực ra ta còn một cái tên khác là Tây Môn Vũ. Long Nhất nhìn thẳng vào mắt Lăng Phong, khẳng định. Lăng Phong ngạc nhiên, ngây người ra nhìn Long Nhất hồi lâu không nói được lời nào. Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, mì đậu đổi lấy người vợ đẹp. Sắc mặt Lăng Phong đại biến. Long Nhất là Tây Môn gia tộc nhị thiếu gia từng cường bạo Long Linh Nhi như lời đồn sao? Nàng không dám tin. Dù mới ở cùng hắn chưa lâu nhưng nàng tự nhận thấy mình không thể nhìn nhầm, trừ phi tin đồn nhà huynh đích thực là Tây Môn Vũ. Lăng Phong vẫn đầy hoài nghi. Ta đã từng nói dối chưa? Cái tên Tây Môn Vũ đó đại biểu cho thanh danh xấu xa ra sao để còn không biết sao? Ai? Long Nhất cười khổ thở dài. Lăng Phong ngây ra nhìn Long Nhất hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười trở lại. Nàng rót đầy hai ly rượu, đưa cho Long Nhất một ly, cười nói, đệ tin huynh. Huynh dám nói thẳng ra thân phận của mình vậy chính là huynh đệ của đệ rồi. Đại ca, mình cạn ly này. Long Nhất nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hai người nhìn nhau cười lớn. Ai, vậy sau này đệ gọi là Long Nhất hay Tây Môn Vũ đây? Lăng Phong cười nói. Gọi là Long Nhất đi, ta thích cái tên này. Long Nhất cười nói. Hai người nói chuyện vui vẻ, trên bàn rất mau bị tàn phá tan tành. Lúc này bên ngoài đêm đã dần về khuya, khí lạnh dày đặc hơn. Lăng Phong cáo lỗi về phòng ngủ rồi, Long Nhất cũng tắm qua rồi về phòng định tọa thiền. Vừa mới ngồi vững, hắn chợt cảm thấy phòng bên truyền lại một đợt ma pháp ba động, thoáng qua rồi biến mất. Long Nhất nhảy khỏi giường, sang gõ cửa phòng Lăng Phong, không thấy tiếng trả lời. Dùng tinh thần lực thăm dò, hắn phát hiện Lăng Phong không có trong phòng. Đêm khuya rồi mà tiểu tử này còn đi đâu? Thật là thần bí. Long Nhất thầm nghĩ, hắn có thể truy tung dựa theo khí tức, nhưng đó là việc riêng của người khác. Hắn không muốn ai biết được. Đã như vậy thì còn cố tìm hiểu làm gì? Long Nhất hiện giờ không còn tâm tư nào để ngồi tọa thiền nữa. Hắn chợt nhớ tới Thủy Nhược Nhan. Nàng chắc đã trở về rồi. Chiếu theo cái bụng dạ nhỏ nhen đó khẳng định phải hận hắn chết thôi. Xem ra sau này phiền to đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Long Nhất thấy không an tâm bèn phóng ra ngoài cửa sổ, bay về hướng diễn võ trường ở sau học viện. Cánh cổng lớn của diễn võ trường đã đóng chặt, bên trong chỉ là một màn đen. Xem ra Thủy Nhược Nhan đã về rồi. Long Nhất mỉm cười lắc lắc đầu. Mình lo lắng làm gì chứ? Nàng đã trưởng thành chứ có còn như trẻ con khóc cả đêm ở diễn võ trường đâu. Đằng nào thì cũng không ngủ được. Long Nhất bèn tản bộ trong núi. Đôi khi để cho gió lạnh thổi cho tê người cũng đâu phải chuyện không tốt. Vừa tới đỉnh núi, Long Nhất giật mình phát hiện ra trên một tảng đá có nhân ảnh đang cuộn mình. Thủy Nhược Nhan, nữ nhân này sao vẫn chưa về nhà? Long Nhất nhìn kỹ, trong lòng không khỏi thầm hỏi. Long Nhất thu liễm khí tức lại, từ từ bước tới gần, trông thấy Thủy Nhược Nhan đang nhìn lên trời tự nói một mình. Long Nhất giương tai lên nghe nàng nói, mẫu thân, con nhớ mẹ lắm, nếu mẹ ở bên con lúc này thì hay biết bao, mẹ có biết không? Hôm nay con bị một tên phôi đản khinh khi,